chùm xa cách phần 7. Từ Vũng Tàu, Tố Như đi thẳng về Vĩnh Long thăm mẹ. Ngôi nhà mẹ ở giữa thị trấn Sầm Uất, cửa hàng buôn bán của mẹ thật lớn và đông khách. Nhìn mẹ vui vẻ với công việc, bằng lòng với những gì mình đang có, Tố Như thật sự yên lòng. Có nàng về, mẹ đóng cửa hàng sớm hơn thường lệ. Mẹ nấu các món ăn mà nàng yêu thích để cả nhà cùng ăn. Lâu lắm rồi mới có một buổi tối cơm ngon và vui vẻ. Tố Như ăn thật nhiều, mẹ ngồi ngắm nàng ăn rồi mỉm cười lên tiếng. Hai cha con tự nuôi nhau ra sao mà mẹ thấy con ốm quá. Ba có con ở trên đó ra sao rồi? Ba vẫn khỏe mẹ ạ. Ông ấy đã tìm được việc làm chưa? Dạ chưa. Không, ông ấy để con gái đi làm cực khổ, nuôi ông ấy thật là tệ quá. Tố Như này, ở Sài Gòn làm gì, con dọn về đây ở với mẹ đi. Công việc của mẹ tuy chẳng làm giàu, nhưng nuôi mấy miệng ăn thì dư sức nuôi. Con về thì gọi cả ba cùng về. Suýt chút thì Tố Như bị nghẹn cơm khi nghe mẹ nói. Nàng nhìn mẹ đăm đăm. Thằng Vĩnh Nghiêm ngồi bên mẹ xen vào. Mẹ nói cho ba về vì không muốn chị cực khổ. Chị Như à, em muốn nhà mình giống như hồi trước, chị và ba về đây ở chung đi. Bà Tố Như trầm ngâm một lúc mới nói. Tòa án gửi giấy mời hòa giải, mẹ suy nghĩ kỹ rồi, đằng nào thì chuyện cũng đã lỡ. Để con ở Sài Gòn làm lụng nuôi ba, mẹ thật chẳng yên lòng chút nào. Vì thế mẹ sẽ rút đơn ở tòa án. Thôi thì tha thứ cho ba con, còn hơn cứ suốt đời oán hận, chẳng lợi lộc gì. Con về dưới này cũng sẽ tìm được một chỗ làm như ý thôi. Mẹ tính thế con có thấy được không? Dạ được ạ. Tố Như trả lời ỉu xìu, bà Tố Lan thì đầy vẻ phấn khởi. Vậy thì nghỉ ngơi vài bữa đi, rồi mẹ và con đi Sài Gòn. Lần này về, mẹ phải giao kèo với ba con nhiều thứ lắm, buộc ông ấy từ nay phải tu tỉnh làm ăn lo cho các con mới được. Tố Như thấy mẹ vui vẻ với những hoạch định nên không nỡ nói gì trong lúc này, mà lòng dạ thì héo hon rối bời. Phải làm sao bây giờ? Phải nói thế nào với mẹ đây? Hẳn là mẹ sẽ thất vọng và buồn bã ghê gớm lắm, nhưng đâu thể cứ im lặng mãi được, đâu thể làm như không có chuyện gì. Suy nghĩ, tìm lời, mãi đến hai ngày hôm sau, Tố Như mới mạnh dạn bước vào gặp mẹ ở phòng riêng. Mẹ này. Tố Như, con ngồi xuống đi. Bà Tố Lan chỉ vào chiếc ghế, bảo Tố Như ngồi xuống, còn mình thì tiếp tục lục lọi cái gì đó trong tủ. Một lát sau, bà mới quay lại, ngồi xuống bên Tố Như cười nói. Mẹ cũng đang định gọi con vào đây, mẹ cho con cái này. Bà chìa tay ra cho Tố Như một sợi dây chuyền vàng, rồi bà chồm tới, tự tay đeo vào cổ Tố Như nói. Mẹ biết, xưa này con không thích đeo đồ trang sức, nên trong người không có gì. Lần này thì đeo cho mẹ vui nhé. Sợi dây này mẹ đeo cả một thời tuổi trẻ đấy. Bây giờ mẹ trao lại cho con. Vâng, con cảm ơn mẹ. Tố Như mỉm cười, nhìn mẹ trìu mến, rồi bỗng thở dài. Mẹ này, Con có chuyện muốn nói với mẹ. Có chuyện gì thế con? Nhìn vẻ thản nhiên không lo nghĩ chút gì nơi mẹ, Tố Như lại chợt trùng lòng. Nhưng dù muốn dù không, nàng vẫn phải nói cho mẹ hiểu rõ sự thật. Mẹ này, con muốn nói với mẹ về chuyện của ba. Ba con làm sao? Con nghĩ rằng ba sẽ không trở về với chúng ta nữa đâu. Cụ thể là sẽ không về đây với mẹ. Bởi vì ba đã có người khác rồi mẹ ạ. Bà Tố Lan ngây người ra như pho tượng, chừng như không dám tin vào những điều bà nghe thấy. Có người phụ nữ khác ư? Mau đến vậy sao? Người đàn ông đó thản nhiên và quá đỗi vô tình như vậy sao? Bà cắn chặt môi, nén chặt lòng để không quá đau khổ. Nhưng nỗi tuyệt vọng vẫn hằn sâu trong đôi mắt. Bà cố bình tĩnh nói. Tố Như, những gì con nói là thật đúng không? Mẹ, con biết mẹ đang vui. Con thật sự không muốn làm vỡ tan niềm vui của mẹ. Nhưng con làm sao bưng bít hết mọi việc cho được. Sự thật là ba đã có người phụ nữ khác. Ba thật sự không xứng đáng với tấm lòng của mẹ chút nào. Đồ vô lương tâm, ông ấy chính là kẻ vô lương tâm nhất thế gian này. Bà Tú Như bật khóc lên vì không muốn đè nén chịu đựng nữa. Người chồng của bà, người cha của các con bà, người đàn ông trụ cột trong gia đình bà là một người như thế đấy. Bà thất vọng, bà oán hận, bà khóc như chút cạn lòng, trong tay cô con gái nhỏ lúc bấy giờ cũng khóc vì thương mẹ. Mẹ, mẹ đừng buồn, mẹ đừng như thế mẹ ơi. Mẹ của con là một người kiên cường lắm cơ mà. Mẹ là một người luôn xem thường đau khổ, luôn dửng dưng trước những trái khuấy của cuộc đời cơ mà. Mẹ không sao đâu, mẹ chỉ khóc một chút thôi. Khóc cho thế thái nhân tình, khóc tiếc công của mẹ nhiều ngày qua, nghĩ toàn những điều tốt đẹp cho người ta. Mẹ tiếc cho mình sao mà ngây ngơ quá, đã vậy còn định tha thứ cho kẻ chẳng ra gì là ba của con. Vậy cũng tốt, tòa sẽ chẳng lý do gì mà hòa giải nữa. Ngày mốt con với mẹ đi Sài Gòn, mẹ phải đến tòa án trình bày sự việc để họ đăng ký cho xong. Từ bây giờ cho đến chết, mẹ chẳng muốn dính líu gì đến ba của con nữa. Còn về phần con, thu dọn đồ đạc mà về đây sống với mẹ đi. Mẹ, con xin phép mẹ được ở lại Sài Gòn. Bà Tú Lan trừng mắt. Trời ơi, con muốn mẹ tức chết hay sao mà ở lại Sài Gòn? Ở lại để chung sống với người cha bạc bẽo của con và người đàn bà nào đó à? Mẹ cho rằng con chẳng có lý do gì mà ở lại Sài Gòn nữa. Về nhà đi con. Mẹ, con lên Sài Gòn sẽ thuê nhà riêng để ở, chứ con không ở chung với ai đâu. Bây giờ con ở lại Sài Gòn chẳng còn ai cả, tại sao cứ nhất định phải ở lại Sài Gòn thì mới được hả con? Tuy rằng con ở Sài Gòn chẳng còn ai, nhưng con không muốn ra Sài Gòn mẹ ạ. Con muốn làm việc ở đó, muốn được sống ở đó. Mẹ chẳng biết chừng nào con mới hết bướng bỉnh, chừng nào con mới nghe lời mẹ đây. Mẹ biết nếu có tranh cãi tới sáng với con thì con cũng quyết ở lại Sài Gòn thôi. Thôi được rồi, cái kẻ thất bại này sẽ chẳng bao giờ nói gì với con nữa. Con thích sao thì cứ làm đi. Mẹ, con xin lỗi. Mẹ đừng giận con. Con hứa sẽ về thăm mẹ thường xuyên. Con hứa mỗi tháng sẽ về thăm mẹ thường xuyên mà. Con trước sau gì cũng là con gái yêu của mẹ, cũng yêu thương mẹ hết lòng mà. Thấy mẹ bị bội bạc, con nói an ủi mẹ đó à? Bà Tú Lan quay lại, nước mắt giàn giụa, bà ôm chầm lấy Tố Như, âu yếm vỗ về. Tố Như à, con là con gái, sống xa mẹ một ngày là mẹ lo lắng một ngày. Từ nay con lại phải sống một mình, bất cứ chuyện gì cũng phải cẩn thận con biết không? Đừng có tin người, coi chừng bị người ta lường gạt. Còn nữa, con có quen bạn trai thì phải dò xét cho kỹ lưỡng. Coi chừng quen nhầm người đã có vợ thì khổ một đời con ạ. Chừng nào con thuê nhà, dọn nhà xong thì nhớ cho mẹ địa chỉ con nhé. Con nhớ rồi, nhớ hết từng lời của mẹ. Con cũng đã lớn khôn rồi, mẹ yên tâm nhé. Yên tâm làm sao được mà yên tâm. Nhưng thôi đi, tại cái số của mẹ phải chịu đồ vỡ, phải chịu nhiều âu lo như vậy. Cảm thấy có lỗi khi không cho được con cái một mái ấm gia đình trọn vẹn, bà Tú Lan lại khóc. Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau khóc rất lâu. Một thời gian ngắn sau đó, tòa án cũng thuận tình cho ông Vĩnh Thành và bà Tú Lan ly hôn. Bà Tú Lan đi xe hơi từ Vĩnh Long lên Sài Gòn dự phiên tòa xét xử rồi quay về ngay. Trong thời gian này, Tú Như cũng đã thuê nhà dọn ra ở riêng. Cả bà và mẹ đều có địa chỉ của nàng, nhưng mẹ thì ở quá xa, còn ba tuy gần nhưng vốn dĩ tình cha con cũng đã lợt lạt đi rồi. Sau chặng đường quanh co, giờ đây Tú Như lại tiếp tục bước đi trên con đường phẳng lặng. Nàng xin được việc làm trong một công ty tư nhân, không còn làm nghề chép tranh nữa. Tuy nhiên nàng vẫn vẽ, mỗi túi đều vẽ, rảnh rỗi thì lại vẽ. Tranh của nàng gần đây có bóng dáng của mỗi người đàn ông, có bóng dáng của tình yêu, của hoài mong, của khát khao. Nhưng nàng lại tỏ ra rất chật lòng không đi tìm người ấy. Nàng lưu giữ kỷ niệm, trân trọng kỷ niệm, nhưng không bao giờ muốn biến thành người thứ ba phá hoại hôn nhân của người khác. Và rồi một ngày nọ, nàng hoàn toàn chao đảo khi phát hiện ra rằng nàng đã mang thai. Phá bỏ hay là giữ lấy? Phá bỏ thì không đành, nhưng giữ lấy thì Vương mang tội lỗi. Trong lúc dối trí, trong lúc cùng đường, đã mấy lần nàng định gọi điện thoại cho Hải Sơn, nhưng rồi lần nào nàng cũng nhấc máy lên đắn đo thật lâu và bỏ xuống nén chặt nỗi đau vào lòng. Một đứa bé, tại sao nàng không có một đứa bé thuộc về của riêng nàng, chỉ một mình nàng thôi? Nàng có cái quyền sanh con mà không cần cha kia mà. Thế là Tố Như quyết định giữ lấy đứa con trong bụng, bất chấp tất cả. Ngày tháng trôi qua, vì đứa con không cha trong bụng nàng mà mẹ nàng đã một lần ngất xỉu. Còn nàng thì không biết đã chịu biết bao nhiêu khó khăn cực nhọc. Rồi một đứa bé gái xinh xắn chào đời, nặng đến 3,7 kg, làm cho bà mẹ trẻ tưởng đâu tàn hơi trong cuộc vượt cạn. Niềm vui chưa tận hưởng được bao lâu thì Tố Như lại thêm một lần tan nát trái tim khi bác sĩ bảo con nàng bị bệnh tim phải mổ gấp, nếu không thì nó sẽ suy tim mà chết bất cứ lúc nào. Chi phí cho ca mổ phải có 10.000 đô la. Số tiền đó quả là bài toán hóc búa đối với Tố Như, nhưng chẳng lẽ bó tay đầu hàng với số phận hay sao?